Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tảo đáp, không phải, họ là công nhân ở cảng. Những công nhân này quả thực đều rất cao lớn. Trương Tảo từ nhỏ sống ở phương Nam. Khi đó hắn cảm thấy Lê Thanh chấp rất cao. Nhưng khi đến phương Bắc, hắn mới phát hiện người phương Bắc đa phần đều cao. Người cao như Lê Thanh chấp cũng không ít. Ngay cả hắn, những năm này ăn uống đầy đủ, cũng cao lên rất nhiều. Sứ thần Phù Tang vẫn không tin. Hắn cho rằng Đại Tề chắc là vì muốn thể hiện quốc uy, nên cho binh lính khỏe mạnh giả làm công nhân. Trương Tảo không biết suy nghĩ của sứ thần Phù Tang. Hắn vội vàng xuống thuyền. Khi đặt chân lên đất Đại Tề, nước mắt lưng tròng, cuối cùng hắn cũng trở về rồi. Các ngươi đã về, có sứ thần nào không? Kim Miêu Nhi hỏi Trương Tảo. Sau khi thuyền đội đến gần cảng, đã có người báo cho nàng. Nàng đặc biệt đến đón. Trương Tảo đáp, có 4 đoàn sứ thần, tổng cộng 30 người. Nói xong, hắn liền đưa cho Kim Miêu Nhi bản ghi chép tình hình của các đoàn sứ thần đã viết sẵn. Việc các đoàn sứ thần này theo họ về Đại Tề là ý của những quốc gia này, kỳ thực cũng là ý của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp muốn tìm hiểu tình hình thế giới bên ngoài Đại Tề, nên đã đặc biệt dặn dò Trương Tảo, ngoài việc quan sát tình hình của những quốc gia này, còn để những quốc gia này cử người đến Đại Tề. Việc này, Kim Miêu Nhi cũng biết, thậm chí đã chuẩn bị tiếp đón từ trước. Kim Miêu Nhi nói, không nhiều người, đợi họ xuống, ta sẽ cho người đưa họ đến nơi ở, được. Trương Tảo nhắc nhở Kim Miêu Nhi, đừng tìm nữ nhân tiếp đãi bọn họ sẽ hiểu lầm. Khi họ đến những quốc gia đó cơ bản đều tặng nữ nhân. Trương Tảo còn trẻ, lại thêm Lê Thanh Chấp từng nói với hắn về một số bệnh lây truyền qua đường TNSDC, hắn tránh còn không kịp. Nhưng hắn cảm thấy, nếu họ tìm nha hoàn đến chăm sóc những sứ thần này chắc chắn sẽ nghĩ sai lệch rồi làm chuyện gì đó. Vậy thì không tốt. Kim Miêu Nhi ngẩn người, rồi nói, ta biết rồi, Trương Đại Nhân, đây là, sứ thần Phù Tang cũng xuống thuyền, vừa hỏi Trương Tảo, vừa đánh giá Kim Miêu Nhi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở những nơi không nên dừng. Trương Tảo lập tức không vui, đây là quan lại Đại Tề chúng ta. Trương Tảo là học sinh khóa đầu tiên của tiểu học Sùng Thành, mà khi đó Lê Thanh Chấp đã dặn dò những nữ công của Kim Diệp Tú Phường đến tiểu học Sùng Thành học tập, để họ chăm sóc học sinh tiểu học Sùng Thành. Lúc đó, bao gồm cả Kim Miêu Nhi, các nữ công đã dạy quy củ cho Trương Tảo và các bạn. Làm chăn cho họ, dạy họ làm thủ công, đôi khi còn dạy học cho họ. Trương Tảo rất kính trọng Kim Miêu Nhi. Sứ thần Phù Tang chú ý đến thái độ của Trương Tảo, giật mình, lại cảm thấy Đại Tề thật kỳ lạ. Đại Tề hết người rồi sao? Lại để nữ nhân làm quan? Sứ thần Phù Tang nghĩ như vậy, nhưng các sứ thần khác thì không. Họ đang tò mò nhìn xung quanh, vị vương tử kia thậm chí còn ngồi xổm xuống, sờ lên nền xi măng. Cũng lúc này, Kim Miêu Nhi tìm người đến, đưa họ đến nơi nghỉ ngơi. Các vị, đường xa đến đây, có thể tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, đến tối sẽ có tiệc chiêu đãi các vị. Kể từ lần đầu tiên Lê Thanh Chấp dẫn tề quân bọn họ đến đây, đã qua 2 năm, bây giờ cảng đã thay đổi rất nhiều. Gần nơi tề quân bọn họ từng ở, đã xây dựng thêm một số căn nhà dành riêng cho sứ thần đến Đại Tề. Phong cách kiến trúc của những căn nhà này giống với biệt thự kiểu Trung Quốc mà Lê Thanh Chấp bọn họ từng ở, nhưng cơ sở vật chất bên trong lại tiên tiến hơn. Lê Thanh Chấp dùng thép và xi măng làm một số tấm đúc sẵn làm sàn nhà, dùng để xây những căn nhà này, sau đó lại lát gạch men lên trên sàn. Những căn nhà được cải tạo như vậy, không khác gì biệt thự hiện đại. Không chỉ vậy, những viên gạch men đó Lê Thanh chấp còn cho người ta nung hoa văn. Ngoài ra, đồ nội thất bên trong cũng được cải tiến theo ý tưởng của Lê Thanh chấp. Chưa nói đến những thứ khác, giường bên trong là dùng lá cọ làm đệm. Không cứng như vậy, Lê Thanh chấp còn đưa vào vài chiếc gương. Đúng rồi, bên trong còn có bình hoa bằng thủy tinh, xây lò sưởi để sưởi ấm. Phòng vệ sinh cũng được trang bị bồn tắm lớn bằng gỗ và phòng tắm vòi sen. Vòi hoa sen trong phòng tắm vòi sen và vòi nước trong bồn tắm đều có thể xả nước nóng. Tất nhiên, nước nóng này phải được đổ vào bể nước trên mái nhà trước. Bốn đoàn sứ thần được những người khác nhau dẫn vào những căn nhà khác nhau, mỗi đoàn sứ thần được phân một căn nhà để ở. Và khi họ vừa bước vào nhà, liền sững sờ, dưới chân họ là cái gì vậy? Đây là đồ sứ sao? Sàn nhà, tường nhà, vậy mà toàn là đồ sứ. Tiếp đó, người dẫn đường bắt đầu giới thiệu cho họ mọi thứ trong nhà. Dù là vòi nước hay bồn cầu, hay là giường và ghế sofa mềm mại, đều khiến họ kinh ngạc. Lò sưởi đã được nhóm lên, trong nhà sẽ nhanh chóng ấm áp. Ở đây có nước nóng để tắm. Người được Kim Miêu Nhi sắp xếp mỉm cười giới thiệu với họ. Những người này càng thêm chấn động. Các vị có thể tắm rửa trước, ăn chút điểm tâm lót dạ. Còn hai canh giờ nữa mới đến tiệc tối. Người này lại nói, rồi cho người mang trà nước và điểm tâm đến cho các sứ thần. TBCTA được đựng trong bộ đồ sứ tinh xảo. Còn điểm tâm, ở cảng có nhà ăn. Ngày thường sẽ làm một số loại điểm tâm để bán. Sau khi nhìn thấy đoàn thuyền, Kim Miêu Nhi còn cho người lập tức làm thêm vài món điểm tâm. Bánh óc chó, bánh trôi chiên, bánh quẩy, bánh đậu xanh. Trong những món điểm tâm này, thậm chí còn có đậu hũ khô và trứng luộc của tiệm Tuyệt Vị Trai. Ở cảng, mới mở thêm một tiệm Tuyệt Vị Trai. Các sứ thần hoa cả mắt. Sau khi nếm thử, ngon quá, các quốc gia lân cận Đại Tề, lúc này thực sự không giàu có. Về ẩm thực, bọn họ kém xa Đại Tề. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến đồ chiên. Đại Tề có đủ loại đồ chiên, nhưng bọn họ chưa từng được ăn. Trên đời này, vậy mà lại có thứ ngon như vậy. Thực sự quá ngon, đây là món ăn ngon nhất mà ta từng ăn. Họ thường xuyên tắm sao? Ở đây vậy mà có nước nóng. Thật khó tin, xà phòng mà họ nói, thật sự rất dễ dùng. Chiếc gương này vậy mà có thể soi người rõ ràng như vậy. Chúng ta có thể mang đi không? Một trong số các đoàn sứ thần do vương tử dẫn đầu. Sau khi vị vương tử này chia đồ ăn vặt với những người đi cùng, là người đầu tiên đi tắm. Hắn biết nói tiếng Đại Tề. Trước đó người giới thiệu cho họ còn hướng dẫn cách sử dụng xà phòng. Hắn liền thoải mái tắm rửa. Sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, hắn cảm thấy cả người mình đều khác hẳn. Ta cảm thấy ta chưa bao giờ sạch sẽ như vậy. Người Đại Tề bình thường đều sống cuộc sống như vậy sao? Những người khác nhìn thấy dáng vẻ của vương tử nhà mình, cũng rất đồng tình với lời nói của hắn. Vương tử của họ sau khi tắm xong, trông trắng hơn, Đại Tề thật sự quá thần kỳ. Mà bên kia, sứ thần Phù Tang không cho thuộc hạ ăn điểm tâm, giữ tất cả điểm tâm lại cho mình ăn. Còn nói, Đại Tề này vì muốn tiếp đãi chúng ta, chắc chắn đã mang ra những thứ tốt nhất. Tuy hắn nói như vậy, nhưng cũng biết đây chỉ là suy đoán của mình. Sau khi bước vào căn nhà này, hắn đã ý thức được, Đại Tề có lẽ thực sự rất giàu có, chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến chiếc gương trên tường là bảo bối mà hắn chưa từng thấy. Sau khi tất cả các sứ thần đều tắm rửa xong, tiệc tối bắt đầu. Trước đó bọn họ cảm thấy điểm tâm rất ngon. Thế nhưng, các món ăn được dọn ra trong bữa tiệc tối, độ ngon còn vượt xa điểm tâm mà họ đã ăn trước đó. Ở cảng không có đầu bếp giỏi như Thường Chiêm Thường Đoan. Kim Miêu Nhi liền dốc hết sức cho đầu bếp dùng dầu và đường để nấu ăn. sườn chiên rán trộn với gia vị tiêu muối do Thường Đoan làm. Chính là món sườn tiêu muối thơm ngon. Cánh gà sau khi chiên rán rắc thêm gia vị như thì là, cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cá sau khi chiên, được làm theo kiểu chua ngọt, càng thêm ngon miệng. Dùng xương lớn, bào ngư làm nước dùng, cho thêm miến, cũng cực kỳ tươi ngon. Ngay cả đồ ăn của Tuyệt Vị Trai, trước đó chỉ có đậu hũ khô và trứng kho, bây giờ lại có gà luộc vịt kho. Sứ thần Phù Tang một mình ăn hết một nửa số điểm tâm. Ăn đến no căng bụng không ăn được gì nữa. Bây giờ chỉ có thể nhìn bàn đồ ăn đầy ắp mà ngẩn người. Còn thuộc hạ của hắn, ai cũng ăn uống rất hài lòng. Trước đây bọn họ chưa từng được ăn đồ ăn ngon như vậy. Ngày hôm sau, những sứ thần này vốn định đến kinh thành. Nhưng sứ thần Phù Tang ăn quá nhiều bị tiêu chảy. Những đoàn sứ thần này chỉ có thể ở lại cảng thêm vài ngày. Mà đến khi họ cuối cùng cũng lên đường đến kinh thành. Kim Miêu Nhi dẫn người đi dọn dẹp nhà cửa. Nhà của ba đoàn sứ thần khác thì không sao. Nhưng nhà của đoàn sứ thần Phù Tang lại thiếu rất nhiều đồ. Gương, bình hoa gì đó, thiếu rất nhiều. Còn có người lấy trộm rèm cửa. Kim Miêu Nhi, mà lúc này, những đoàn sứ thần này đã ngồi xe ngựa. Trên đường đến kinh thành, con đường xi măng ban đầu chỉ có một đoạn nhỏ này. Bây giờ đã được sửa chữa xong toàn bộ. Vì vậy, họ luôn đi trên con đường bằng phẳng. Lê Thanh chấp cho người ta xây dựng một vài trạm dừng chân ở giữa đường. Buổi trưa, họ có thể ăn cơm ở trạm dừng chân. Đến tối, cũng có thể ngủ ở quán trọ của trạm dừng chân. Cách chương